Lớp học kinh dị, chương 15, sinh nhật Annie, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, không có gì để làm tụi nó họp nhau lại. Giờ làm gì mấy đứa? Han, ý, mà đi ăn uống gì đi. Mừng chiến thắng con đỏ số 2 he he. Ban, qua nhà Annie đi. Ken, không được. Han và Annie đồng thanh. Sao, lớp tôi, hai bay có gì giấu giếm gì à, không? Thích thì qua, Annie với Han đồng thanh tập 2. Giờ sao? Han hỏi Annie, chấm chấm, đống bừa bộn ở nhà hôm bữa tụi mình phá banh chành đó hả? Nhớ cái quyển vợ ông versus tôi vẽ tụi nó không? Tôi để ngay giữa nhà rồi. Trời, trong đó toàn lời lẽ đáng yêu dành cho tụi nó không đó. Han đổ mồ hôi. Nè ông làm gì đi Annie thúc giục, để tôi Han lau mồ hôi. Về nhà Annie thôi. Ken, từ, một tiếng nữa rồi về. Han hét lên, sao vậy, cả lớp bĩu môi, tại nhà Annie đang có người nên mới trốn đi chơi nè. Annie, vậy đi đâu đó đi. Bin, vào công viên giải trí tiếp khóc. Ken, bị đuổi rồi còn gì. Karaoke đi, Ban, được đó, đi thôi, cả lớp kéo nhau ra karaoke gần đó. Chọn đứa nào hát hay nhất mà bật loa max volume, vậy là lại banh chành cái phòng của người ta. Thật tội nghiệp cho nơi nào bị lớp này tới thăm. Trong thời gian đó Han lén về nhà dọn dẹp nhà cửa. À hát hát hát, vui quá he he, Ban, nè chia nhau ra mua đồ ăn, nước uống đồ gì đó đi. Ken, Ban, Bin, Lucy, đi mua đồ ăn, bốn bạn kia mua đồ uống. Bốn bạn kia mua cái gì đó để chơi. Còn lại tất cả về nhà Annie nha. Lucy, rồi đi thôi. Cả lớp, nhóm Lucy. À cái này ngon nè mua đi. Bin, cái này mới ngon nè. Ban, không cái này. Bin, anh Bin không nghe lời Ban. Ban mắt rưng rưng, rồi mua cái của Ban. Bin, thôi mệt mua cả hai. Khổ quá, Ken, he he thương Ken quá. Bin, Ken yêu Han rồi ha ha. Ken, nhóm Han, ách, xì, ai nhắc mình vậy trời. Han, cảm đấy, Annie đưa tay lên trán Han. Hai bay yêu nhau luôn đi. Mấy đứa khác, he he, Han cười khì, đang yêu mà Annie ha. Nói rồi Han quàng tay lên vai Annie. Yêu gì yêu, người mê gái lắm, Annie nhéo hông Han, á đau, Han thương Annie mỏ he he. Han vẫn cứ vui đùa trong khi không biết Annie vui sướng đến mức nào. Tụi bay cho tụi tao ăn bánh gato hoài ngán quá. Mấy đứa khác bĩu môi chọc kẹo Annie. 30 sau tụi nó 30 đứa tập trung đông đủ ở nhà Annie. Lucy nấu ăn đi. Lucy nấu là tuyệt vời ông mặt trời. Annie, nói quá, để Lucy nấu. Lucy đứng lên, ha ha sướng rồi. Cả lớp vỗ tay dần dần. Ken phụ cho, Ken, cảm ơn Ken. Lucy, ê nãy ăn bánh gato đủ rồi nha. Mấy đứa hồi nãy, hà, còn cặp nào nữa, mấy đứa nhóm khác, tất nhiên là Annie với Han rồi. Tụi nó, ê hồi nào, Annie gồng người cãi, chụt Han hôn vào mắt Annie, bây giờ nè hì hì. Han cười, mặt Annie bây giờ đỏ lịm, hơn cả ớt nữa, dễ thương cực, ngươi, hứ, bà đi xuống bếp với Lucy đây. Nói rồi nhỏ đứng dậy tay ôm mặt đi xuống bếp. Ha ha ha ha, cả lớp, Annie có bạn trai chưa? Han, nó đang thích một người. Một đứa trong lớp, vậy ta không có cơ hội rồi. Han buồn bã, thằng này ngu vậy trời. Sao không nghĩ là nó nhỉ? Là tao thiệt à? Han mừng rỡ. Á mi đọc suy nghĩ của ta. Chấm, học sinh đó hét lên. Ha ha cảm ơn. Han cười sảng khoái, Lucy Ken Annie hì hục ngồi nấu cho 30 con heo ăn. Lớp tụi nó chỉ giỏi ăn thôi. 3 tiếng sau cuối cùng cũng xong. Cả 3 đứa lết trong bếp thều thào kêu. Ê 27 con heo kia. Xong rồi này tự túc hạnh phúc đi. 27 đứa còn lại đi vào bếp thấy 3 cái xác đang nằm lăn lộn trên sàn thì cười lớn. Cười đã đời rồi. Bin đỡ Ken dậy. Ban đỡ Lucy còn Annie tất nhiên là Han. Chúng nó ngồi vào bàn ăn. Vì làm đồ ăn vất vả nên 3 đứa kia lén lấy phần nhiều hơn đám kia một chút. Á tụi bay có 3 đứa mà ăn nhiều vậy. Ban, công nấu ha ha, Pani, xí, ban xí một cái rõ to. Pani cái này ngon nè. Han gấp đút cho Ani ăn. Theo thói quen Ani ăn luôn. Ngon đó, vừa ăn vừa nói. Hai bay ghê lắm rồi đó. Bin, sao đâu, bình thường mà, ngày nào chả vậy ha han ha. Pani, ăn cơm chung toàn vậy mà không phải sao. Han, chịu thua hai bay. Bin, Pani nấu ăn ngon lắm đó. Han, Lucy nữa. Ken, dạ biết Ni, người yêu, hai anh nấu ăn ngon rồi. Cả lớp nói, bốn đứa kia thì cúi mặt xuống xấu hổ. Lăn lộn tới 8 giờ tối tụi nó mới lết xác đi về. Tụi này dai thật, Pani, muốn xỉu. Han, mà vui ha hi hi. Pani cười nhìn Han, Han đỏ mặt, nó lấy ra trong túi quần một cái hộp. Chúc mừng sinh nhật Ani. Nó đưa cho Ani, nhỏ ngạc nhiên rồi cúi mặt xuống. Pani giấu kỹ lắm rồi mà. Pani biết không, tụi nó đòi qua nhà Ani là vì biết hôm nay sinh nhật Ani đó. Han, hức, cảm ơn, nhỏ hóa khóc nhào vào lòng Han. Nãy giờ nó cho cả lớp coi cảnh đó. Tụi nó vừa đi đường vừa cười như lũ điên mới trốn chạy. Nín nào, Han ôm Ani, yêu mấy người lắm đó đồ đáng ghét lớp 12-8. Mở quà tôi đi, Han, Ani tò mò mở hộp quà màu đỏ hình trái tim ra. Bên trong là sợi dây chuyền có chữ A. A là Ani phải không? Pani, đúng he he, Han cười, lấy từ trong ngực mình ra sợi dây chuyền. Còn đây là chữ H là Han, dây chuyền cặp đó, Han cười tít mắt, cảm ơn ông, Pani lại khóc, tôi biết bà thiếu thốn tình cảm gia đình lắm. Tuy không bù đắp được khoảng trống lớn ấy nhưng cho phép tôi bù đắp một phần nhỏ trong trái tim bà nha. Tôi thích bà, Han thích Pani mà sẽ mãi là như vậy. Han cười, xoa đầu Pani. Hứa nhé, tôi cũng thích ông, Pani cười tươi rói, có lẽ đây là lần đầu Han thấy nó cười như vậy. Nụ cười tỏa sáng đúng với cái danh hiệu hot girl của nó. Han ôm Ani, nhưng tôi sẽ không thể là của bà được Ani à, tôi không phải con người. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết bây giờ tôi có thể gần bên ông. Pani cười, vậy là một cặp đôi vừa ra đời. Nói vậy thôi trong lớp có 30 học sinh thì chắc chắn sẽ có 15 cặp. P.S. TG thấy chuyện kinh dị không thì chắc sẽ không được hay lắm nên nghĩ cho thêm roman vào. Nếu bạn nào không thích thì CMT cho TG biết nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cách chương.